Chương 75, cùng Phật hữu duyên. Thời Vũ cũng thật là mặc kệ một đám nhàm chán người. Nàng quan tâm nhà mình hậu bối có lỗi các ngươi nếu như mắt tức không nhịn nổi, cũng có thể đi tìm chùa bản lòng quen biết đại sư, cái khác không được, đem đệ tử nhét vào, làm lao tăng quét rác, người ta nhất định vui lòng. Ồ đúng a, lão tăng quét rác, kia hai cái vào trong là làm lao tăng quét rác. Hai nhà thật có chuyện gì, như thế nào sẽ để cho Sở Gia Kỳ cu nở dê đi theo làm lao tăng quét rác mấy lao giả, ngượng ngùng mà cười. Phần sau tháng, bởi vì Sở Gia Kỳ gia nhập, Lư Duyệt trôi qua rất là vui vẻ. Sở dĩ đang sát các nơi Bồ Tát thời điểm, niệm động kinh văn, nàng thực thực là muốn vì đời này, khả năng bởi vì Đinh Kỳ Sơn, mà hưởng mạng trên tay nàng người, cầu cái chỗ nói đến buồn cười, nàng tu đến là đạo, cầu được lại là Phật. Nay không vì cái khác, mấu chốt ở chỗ, đạo gia tu bản tâm, Phật gia cầu đời sau. Trừ cốc lệnh tắc, nàng sẽ để cho những cái kia ngăn ở Đinh Kỳ Sơn trước người người chuyển thế. Cẩn thận xoa thử trước mặt mặt cười Di Đà, Lư Duyệt cu nở dê lẳng lặng cười. Đại sư, Thời Vũ hữu lễ. Trên đài cao Thời Vũ nhìn thấy một vị lao tăng ra bên ngoài ba điện đến, bận bịu xuống ninh ở A Di Đà Phật chân nhân là chăm sóc môn hạ đệ tử Thời Vũ mặt tường hồng lên. Nàng đem Sở Gia Kỳ cùng Lư Duyệt ném tới người ta chùa Bàn Long đến, rồi lại đối chùa Bàn Long 120 cái không yên lòng, xác thực quá mức. Đại sư, sáng sớm ngày mai, chính là thời hạn một tháng không cần Thời Vũ còn chưa có nói xong, liền bị chịu một đại sư cho ngừng lại. Thời Vũ chân nhân, ngươi trở về nói cho khí tật đạo huynh, tiểu nữ hoa hoa, ta chùa Bàn Long, giúp hắn tiếp nhận. A Thời Vũ trên đầu đổ mồ hôi. Đại sư đây là ý gì thiên ý nàng cùng ta Phật hữu duyên đây không có khả năng Thời Vũ không lo được hình tượng, kêu to lên tiếng, đem trong điện quét dọn Sở Gia Kỳ cùng Lư Duyệt đều kinh ngạc đi ra. Lư Duyệt là ta tu ma sư đệ quan môn đệ tử. Thời Vũ nhìn thấy tiểu nha đầu tăng ý gì tăng mũ dạng, không nói ra được hối hận. Ngươi cùng Phật hữu duyên chịu một mặc kệ Thời Vũ, lẳng lặng nhìn Lư Duyệt một hồi, ta chùa Bàn Long phía sau núi có một am thanh liên. Ngươi đến kia đi tu hành như thế nào? Lư Duyệt kinh ngạc, nàng không cần làm nhị cô. Sư bá, ta, chúng ta về nhà đi, ta không thích chùa triền. Thời Vũ bận bịu đem nàng hộ đến sau lưng, chịu một đại sư, ta kính ngươi là cao nhân tiền bối, có thế ngươi cũng không thể như vậy không nói đạo lý. Ta Tiêu Giao tự xây tông đến nay, ngươi chưa từng nhìn qua, có chuyển nhượng đệ tử. Lư Duyệt, ngươi cùng Phật hữu duyên không duyên, đại sư. Ngài khẳng định là tính sai. Nàng muốn giết đời này, cái gì cũng không biết Đinh Kỳ Sơn. Thậm chí vì thế, tại Phật Tiền nói nguyện, không tiếc giết hết sở hữu bảo hộ ở Đinh Kỳ Sơn trước người người, giống nàng dạng này tương lai ma đầu, làm sao có thể cùng Phật hữu duyên. Nhìn thấy bên trong Bồ Tát sao ngươi ngày ngày tỉ mỉ xoa thử, một điểm cho bụi không ngừng, là bọn họ nói cho ta, ngươi cùng ta Phật hữu duyên. Đại sư, phàm là chùa Bàn Long người. Không một cái sẽ không đối Bồ Tát bất kính đi, ta chỉ là làm việc kỹ lưỡng mà thôi. Lư Duyệt cảm thấy, nếu như sớm biết, có này hoàn toàn không có sàng bậy thai hương, đánh chết nàng cu nở dê không làm như vậy sạch sẽ. Thế nhưng là bọn họ ai cũng sẽ không ở lâu thời điểm, tại Bồ Tát bên thai niệm kinh. Chịu một đối nàng cười, thanh liên am có ta bản lòng chưa hề diện thế tam đại sĩ, ngươi tới đó, chỉ biết càng tốt hơn. Kia là chùa bản lòng không ai nói chuyện với nàng. Thời Vũ giận dữ, nàng khô chuyện, rốt cục nện vào chân sao nàng ban đêm lại không cùng tượng đất trò chuyện, không được nín chết. Kia Sở Gia Kỳ tới về sau đâu chịu mục vẫn là mỉm cười nhìn chằm chằm Lư Duyệt. Lư Duyệt dọa đến lui về sau một bước, Sở Gia Kỳ tới về sau, nàng niệm kinh căn bản không nói qua lời. Ngươi luôn luôn tại trong lòng đọc, ta nói được không sai đi. Thời Vũ đầu có chút choáng, nếu như trên đời có thuốc hối hận, nàng sớm mua. Phật nghe thấy được hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi cùng Phật vô duyên sao? Bởi vì kia thật dài Phật tự, Lư Duyệt mắt tối sầm lại, đầu thực sự choáng một chút, quay đầu nhìn nàng quét dọn một tháng đại điện, những cái kia hoặc từ hoặc thiện hoặc phẫn nộ hoặc buồn tổ tông nhóm, nhìn lại một chút cái này đối nàng nhất định phải được lao hòa thượng, trong lòng tự dưng dâng lên một luồng lệ khí. Nếu nàng thật có Phật hữu duyên, kia đời trước, những cái kia Phật, vì cái gì đem nàng ném đi? Nếu như nàng cùng Phật hữu duyên, kia trước đó đời, nàng phải làm quá rất thật tốt chuyện, như thế, Phật còn để cho mình nhiều một cái ngón tay, kia Phật lại là cái gì? Đại sư nghe được ta niệm kinh, vậy ngài biết ta vì cái gì niệm kinh sao? Lư Duyệt biết dựa vào không lên Thời Vũ cái này đối mặt chịu mục, liền loạn tâm thần sư bá, tiến lên một bước, ta là cho chính ta đọc. Đọc đại bi chú, là thỉnh các lộ Phật đà, lấy vô thượng bồ đề tâm, để ta được thiện sinh, không sợ chết. Sa u chữ đại minh chú, là muốn mời chư Bồ Tát từ bi, để ta gặp dự hóa lành, gặp nạn thành tượng. Vãng sinh chú, đồng dạng là cho chính ta đọc, là cầu các lộ Phật đà Bồ Tát, để tương lai của ta thời điểm chết, nhưng phải vãng sinh. Tiền bối nhưng biết, ta vì sao muốn như vậy lưu duyệt tốc độ nói nhanh chóng, bởi vì ta là cái nghiệt nữ, đời này chỉ sợ là không được chết tử tế. Ta biết thân thế chuyện thứ nhất, chính là mang theo ta dưỡng mâu né ra cái kia ăn người quốc sư phụ. 11 tuổi luyện khí tầng 2, vì giết luyện hồn tông một cái tà tu, trăm phương ngàn kế 4 ngày. Tại người khác cầu nguyện biển đèn bên trong, tăng thêm vô số an thần thảo dịch. Ta bộ cung tên bắn tới trên đầu người kia thời điểm, hắn không chịu chết, đem nỏ từ trên đầu rút ra, chạy rất nhiều thứ, còn gắt gao nhìn chằm chằm ta. Ta nói với hắn, thổ địa ra đến thu hắn, hắn mới nuốt xuống cuối cùng một hơi. Khi đó ta không sợ, còn muốn dùng chân đi thử xem người kia hóc. Quốc sư phủ tìm đến người, một lời không hợp, ta liền lại giết một cái sớm tại kia lúc trước, ta liền biết, ông trời không thể cho ta cơ hội. Ta một hận thân mẫu trong tã lót vứt bỏ, hai hận thân cha, xuất sinh không bằng, ba hận gia tộc thờ ơ lạnh nhạt bọn họ là cốt nhục của ta thân nhân, ta vẫn đang suy nghĩ, bọn họ không cần phạm đến trên tay của ta, nếu không nhất định phải từng cái toàn bộ làm thịt. Chịu một đại sư ngược lại là luôn luôn không nhúc nhích, nghe nàng tại kia phát ngôn bừa bãi. Ta nói trước van cầu Bồ Tát có lỗi ta nghị cầu bọn họ, để cho ta tới thế, đừng có như thế một đôi phụ mẫu, dù là biến thành xúc no y mèo sinh mèo đau, chó sinh chó liếm, con chuột sinh mỏ nhọn đau có lỗi A-di đà Phật nghiệt hải mênh ngông, quay đầu là bờ, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật chịu một tuyên tiếng niệm Phật, ngươi còn chưa có hành động, liền trước khẩn cầu, có thể thấy được tâm tư thiện niệm, càng phải vào ta Phật môn. Đại sư thật sự là nói đùa, Lư Duyệt đều muốn bị hắn tức xỉu. Tay chỉ phường thị phương hướng, ma môn tứ tông, nhiều như vậy ma đầu, cái nào trên tay không có vô tội tính mạng, chẳng lẽ bọn họ ngày nào nhất niệm lên, quên đi tất cả, xuất ra, cũng có thể lập địa thành Phật không tệ nếu là như vậy, kia đã từng vô tội chết trên tay bọn họ người đâu như Phật là như vậy, vậy ta về sau, lại không niệm kinh. Người cùng ta Phật hữu duyên. Lư Duyệt táo bạo, bất quá thời Vũ đã kịp phản ứng, quét diệp kiếm ra, đại sư. Nói đùa QNZ có cái hạn độ, Lư Duyệt là ta tiêu giao đệ tử, ngươi sao có thể dùng thu sớm lời nói thật dẫn A-di Đà Phật chịu một đại sư thở dài, tiêu giao môn chính vào thời buổi rối loạn, thời Vũ, ngươi vừa mới cũng nghe đến nàng nói cái gì, ngươi xác định, Tàn Kiếm Phong sẽ không bởi vì nàng, mà biến số điệp sinh thời Vũ chấn động, Tây Nam chư tinh ảm đạm, giống chịu một đại sư dạng này đã sở đến thiên đạo bên cạnh. Ngươi! Lại như thế nào sẽ không cảm giác này là ta tiêu giao sự tình, cùng đại sư không quan hệ. Hơn 50 năm trước, khí tật từng đến tìm ta, khi đó, ta cùng hắn có lợi mệnh số bên trong, cũng không có nàng. Lão Hòa Thượng mỉm cười, Lư Duyệt, ta chỉ hỏi ngươi, là người phương nào giúp ngươi đổi chết yểu chi mệnh biến số quá nhiều, chùa bàn long tương lai, sẽ thoát ly hắn mong muốn. Lư Duyệt bị tức được toàn thân phát run, trách không được nàng sẽ trước mắt biến thành màu đen. Trách không được, nàng kém chút không quản được miệng mình, nguyên lai là đối nàng dùng phương pháp còn có cái gì chết yểu chi mệnh, bằng cái gì chỉ bằng vị đại sư này là nhân tộc chi đỉnh sao thiên ý lúc nào cũng biến ảo. Đại sư ngài lầm đi thời Vũ lần nữa đem Lư Duyệt bảo hộ ở sau lưng, năm đó, ngươi còn từng cùng ta sư huynh khí tật nói, tu ma 2-3 đổ dễ tìm vô cùng, kết quả đâu còn có ta y hề thủy. Sư muội, ngươi nói nàng sẽ cùng tu ma đầu bạc kết lão. Kết quả đâu thời Vũ càng nói càng giận, khí tật sư huynh hồ đồ rồi, mọi chuyện đến cầu cái này lão lựa chọc, kết quả hắn không đồng dạng tính được đu nờ dê. Chúng ta tu sĩ, nghịch thiên cải mệnh, ngươi bằng cái gì nói, nhà ta Lư Duyệt là chết yểu chi tượng trong tông đã có một đống lớn chết yểu chi tượng đệ tử, Lư Duyệt là biến số, như cũng là chết yểu, kia tiêu giao môn làm sao bây giờ lúc này thời Vũ đã quên nàng cùng chịu một cách đại chênh lệch, đại sư. Ngươi vài lần thiên tính toán không cho phép, có phải là đem lửa ta tiêu giao đồ vật trả lại cho ta? Chịu một xứng sở, quan sát tỉ mỉ thời Vũ, lại nhìn Sở Gia Kỳ cùng Lư Duyệt, đột nhiên cười to. Ngươi để khí tật đến, ta liền trả lại hắn. Nhìn xem như thế quái lạ, rời khỏi chịu một đại sư, thời Vũ phi một tiếng, không quét, chúng ta đi, hiện tại liền đi. Đem Lư Duyệt cùng Sở Gia Kỳ trên đầu trên người tăng mũ tăng y dì, cho hết vư tờ trên mặt đất, tự mình giúp một ngơ ngác Lư Duyệt đổi pháp y dì Phật ra cù nở dê không mấy cái thứ tốt, chịu một hôm nay chính là đến lừa ngươi. Sư bá, ngài về sau, không cần cùng người khác loạn đả cược sư huynh, về sau không cho phép ngươi cùng người khác đánh cược. Sở Gia Kỳ trịnh trọng gật đầu, hắn tuy chỉ là luyện khí tiểu tu sĩ, có thế chịu một muốn hóa Lư Duyệt xuất ra. Tại thời vũ sư bá còn không có cầm kiếm thời điểm, hắn dây cung nguyệt kiếm, liền bị hắn cầm trên tay. Sư bá, coi như ngài về sau lại cược, cũng không thể bắt chúng ta tàn kiếm phong người làm cược. Thời vũ bị hai tiểu gia hỏa này như vậy căn dặn, lại là khí nộ không được, ta đạo gia, có phúc thọ, tuệ mệnh, còn nguồn gốc tam kinh, cu nở dê không thể so Phật gia kinh văn kém. Lư Duyệt ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi là đạo môn đệ tử, lần sau muốn để ta được nghe lại. Ngươi đọc cái gì Phật Kinh, ta liền đem ngươi miệng đập nát. Cái này có thể trách nàng sao? Lư Duyệt che lấy miệng của mình, chỉ cảm thấy những này sống mấy trăm năm lão quái vật nhóm, từng cái không thể nói lý. Sư muội, ngươi không hiểu phúc thọ, tuệ mệnh, còn nguồn gốc Tam Kinh đi trở về ta liền dạy ngươi. Sở Gia Kỳ băng nghiêm mặt, này Tam Kinh ta cu nở dê thường đọc, đợi ta có thể đánh được Sở Gia lão tổ lúc, ta cũng sẽ không bỏ qua năm đó hại ta người. Lư Duyệt vẫn bận tu luyện, xác thực không học qua này Tam Kinh, vội vàng gật đầu. Thời vũ cầm này đôi tiểu nhi nữ không có cách, cảm thấy nàng thật không phải qua nở hai người này liệu, vội vã đem bọn hắn xách đi. Tu ma ba cái đồ đệ, tình trạng đều không khác mấy, chỉ có thể là tạo hóa trêu ngươi. Lư Duyệt trở lại gian phòng của mình, rốt cuộc dáng chống đỡ không đi xuống, trực tiếp bày ngã xuống giường. Chết yểu chi mệnh. Chán lờ dê lẽ lại chính mình tướng mệnh thật không tốt, vì lẽ đó đời trước, muốn như vậy chịu khổ còn có chịu một cùng thời vũ sư bá đánh cho một ít lời nói sắc bén, chẳng lẽ thiên diễn số thật như vậy lợi hại? Lư Duyệt dùng sức chú ý chán của mình, nơi đó đau quá, chính mình lúc ấy vì cái gì sẽ phá chịu một cái gọi là thu sớm lời nói thật, dẫn còn có lần kia tiêu giao đại tuyệt lúc, tu ma sư phụ hình như cũng đúng chính mình dùng mê âm chi thuật, khi đó hình như đối với mình cũng vô. Dụng chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đời trước tiêu giao nửa phong sơn môn, là bởi vì khí tật sư bá tính tới cái gì sao? Lư Duyệt đầu, càng ngày càng đau, nàng phát hiện, đời trước, nàng thật sự là chỉ là vây quanh Đinh Kỳ Sơn một người chuyện. Mà hắn một khi đem cờ mặt quỷ ném tới trong chữ vật giới chỉ, nàng đối với ngoại giới, căn bản cái gì đều bôi đen. Nghĩ đến này, nàng thật đúng là chỉ có thể thở dài. Tu ma sư phụ bế quan, nàng không cậy vào. Thời vũ sư bá tuy rằng cũng coi như bảo vệ, nhưng lần này chuyện, chính là nàng làm ra. Bàn Long Đại hội liền muốn kết thúc, chính mình đi theo chuyến này, thật xem như đi không. Sư vũ sư bá có thể sẽ không lại tại thành Đức Hóa dừng lại, chính mình muốn đi vớt kia cái gì vòng, chỉ sợ cũng không được. Tính đi tính lại, Lư Duyệt đã không còn dám xa xỉ nghĩ, đi vụng trộm diệt Đinh Kỳ Sơn, chỉ cầu sớm một chút về tiêu gia môn, nàng tốt hồi phục bình thường tu luyện. Tu vi quá kém nha, hôm nay việc này thiếu điều, nội nhờ chịu một kia cái gì lời nói thật dẫn, cùng ký sinh đại sư có thể quan sát được người nói đến thật giả lời nói, nàng thật là thảm dô y đu nờ dê, nghe nói giống cái này mê tâm trí người ta chú pháp, nhưng cái kia đại năng, bình thường đều sẽ xem muốn dưới chú người thần thức cường độ. Tựa như bọn họ tùy tiện không thể hướng phàm nhân siêu hồn bình thường, tâm thần không mạnh, một khi bị mạnh lục soát, hồn phách yếu bớt. Khả năng chính là đồ đần. Nàng chỉ là luyện khí kỳ, có lẽ, chịu một không dám đem nàng cho tùy ý làm phế đi, căn bản là vô dụng mạnh nhất lời nói thật dẫn. Nghĩ lại về sau, thời vũ giữ gìn, Lư Duyệt may mắn, chính mình là tiêu giao môn đệ tử, bằng không, người ta kia cần phải phiền toái như vậy, chỉ sợ sớm đã đến siêu hồn. Hung hăng thở dài ra một hơi, Lư Duyệt xem như đối cái này chịu một đại sư hận lên. Đời trước, nàng không có ở Đình Kỳ Sơn nơi đó đã nghe qua hắn, lại thêm thời vũ đều hận không thể gọi hắn tiền bối dạng, nghĩ đến cu nở dê không mấy năm tốt sống. Chúc ngươi sớm ngày được Tây Thiên trở lại chùa Bàn Long nội môn chịu mục, xuất hiện tại làm bài tập buổi sớm ký sinh đại sư trước mặt. Ngày đó tại Thanh Đức Hóa, ngươi đối tiêu giao Sở Gia Kỳ cảm quan như thế nào? Ký sinh mở ra luôn luôn buông xuống hai mắt, cùng hắn kiếm bình thường, có thẳng tiến không lùi tư thế tư chất trên ưu, tính cách kiên nghị. Vì hiếm có chi tài kia Lư Duyệt đâu tiểu nha đầu, cổ linh tinh quái, tâm địa thuần thiện, rồi lại không phải cái có thế nhận thua thiệt. Tiêu giao đám người, đối nàng nên rất hài lòng. Sư huynh, cùng Tần Thiên Sở gia kỳ mới so với, nàng nên mới là tương lai tiếp nhận Tản Kiếm Phong người. Chưa xong còn tiếp.